Nhạc DJ.vn nha anh em. Oh yeah. Hãy subscribe.

vẫn làm gì. Trời lạnh dần mà đêm phủ xuống, thấy trong vắng em lại xa rời. Bỗng phút trong yêu thương vội tan, thở than, phải chăng trái tim đang còn heo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

sau cuộc tình đã lớn. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức, cố xóa đi đoạn đường hắn xa, rồi lại trở về tìm ra nơi đại lộ tan vỡ. Không mãi chìm đắm trong lầm thơ, trái tim vẫn không ngừng thơ, đợi chờ em đến quá. Đừng để Thank you.